Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, Thần Y Hoa Đà. Lã Bố gọi tới Nghiêu Nhị, phân phó Nghiêu Nhị đem những sơn tặc này áp ra ngoài. Sau đó để ở bên ngoài lưu thủ những binh lính kia trên tay đều muốn thấy máu. Những sơn tặc này việc ác bất tận, trên tay không biết lây dính nhiều ít máu tươi. Lã Bố đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, mà bên ngoài lưu thủ những cái kia bách nhân đội binh sĩ. Trên tay còn không có dính từng dính máu tươi, liền để bọn hắn dùng những người này đến luyện tay một chút đi. Những cái kia bị trói lại sơn tặc, nghe được Lã Bố về sau, thật là sợ tè ra quần. Bất quá bây giờ bọn hắn đều bị trói lại, muốn chạy cũng chạy không được. Rất nhanh liền bị bách nhân đội binh sĩ thôi táng đi vào ngoài thôn. Chuyện còn lại, liền đều giao cho Nghiêu Nhị đến xử lý. Lã Bố trực tiếp dắt hai con khoái mã cấp cao thuận, để hắn thay phiên lấy thừa cưỡi. Lã Bố tự cưỡi Dạ Chiếu Sư Tử, hai người thẳng hướng về phía thành Lạc Dương tiến đến. Hai canh giờ về sau, hai người mới chạy tới thành Lạc Dương. Lã Bố không khỏi cẩn thận hướng Cao Thuận trong ngực Tiểu Quyên nhìn lại, rất sợ Tiểu Quyên còn không có vào thành lại không được. Tiểu Quyên vốn là mất máu quá nhiều, lại thêm trên đường đi sóc này, thật đúng là chưa hẳn có thể trèo trống đến vào thành. Bất quá còn tốt, mặc dù nhìn qua sắc mặt càng kém một chút, nhưng là dục vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này một cái tay nắm thật chặt Cao Thuận tay, có chút còn có hô hấp tồn tại. Còn tốt, còn tốt, chỉ cần có thể kiên trì đến vào thành tìm tới đại phu liền tốt. Ngạch, Lã Bố cũng không có ngây thơ cho rằng chỉ cần tìm được đại phu liền có thể y tốt Tiểu Quyên đả thương. Lã Bố kỳ thật rất rõ ràng, có thể cứu trở về Tiểu Quyên tỷ lệ rất rất nhỏ. Mà hắn chi cho nên vẫn là mang lấy bọn hắn đến thành Lạc Dương tìm đại phu. Kỳ thật chủ yếu là bán Cao Thuận một cái nhân tình. Đến lúc đó coi như Tiểu Quyên thật không cứu lại được đến, Cao Thuận cũng nên nhận phần nhân tình này. Đến lúc đó chính mình lại thu Cao Thuận, lẽ ra muốn dễ dàng một chút. Chờ Cao Thuận thật thành vì bộ hạ của mình, đến lúc đó lại giúp hắn tìm kiếm một phần việc hôn nhân cũng được. Hai người vào thành thời điểm còn đụng phải một chút phiền toái, chủ yếu là hai người đều trải qua chém giết, trên người vết máu loang lổ, nhìn qua cực kỳ dọa người. Nhất là Cao Thuận, toàn thân trên dưới quả thực liền cùng cái huyết nhân. Thủ vệ binh sĩ kém chút đem hai người tại chỗ cầm xuống, cuối cùng vẫn là bọn hắn nhận ra Lã Bố đến, đồng thời trải qua Lã Bố báo cho. Bọn hắn ở bên ngoài rào sát thổ phỉ, vào thành là nóng lòng cứu người, lúc này mới đem hai người bỏ vào trong thành. Trong đó có một sĩ binh đối Lã Bố nói ra: "Lữ tướng quân, nếu như các ngươi vào thành là tìm đại phu, có thể đến tây đường cái bên kia đi tìm Hoa Đà thần y. Hoa Đà thần y gần nhất vừa tới Lạc Dương, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ rượu thủ hồi xuân." Thần đây, cái gì, Hoa Đà thế mà đến Lạc Dương rồi, thật sự là quá tốt. Nguyên bản Lã Bố đối trị liệu tốt Tiểu Quyên trên cơ bản không có báo hy vọng quá lớn, nhưng là nếu như Hoa Đà ở đây, kia trên cơ bản là có thể đem người cấp cứu sống lại. Thần y Hoa Đà tại, thật sự là quá tốt. Lã Bố không khỏi hưng phấn đối Cao Thuận nói ra: "Đi, chúng ta nhanh tìm thần y Hoa Đà, lần này tẩu tử xem như được cứu rồi." Cao Thuận không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm: "Cái này thần y Hoa Đà thật sự có lợi hại như vậy?" Lúc ấy Hoa Đà cũng không phải là tại một chỗ tọa trấn, mà là tại thiên hạ du tẩu, thuộc về du y, cũng chính là bởi vì du y nguyên nhân, được chứng kiến vô số nghi nan tạp chứng, ngắt lấy qua vô số thảo dược, mới có như thế tinh xảo y thuật. Kỳ thật tại lúc ấy, thần y Hoa Đà thanh danh chưa hẳn gặp được thiên hạ người đều biết, trên cơ bản cực hạn với hắn du y qua những địa phương kia. Nói ví dụ, hiện tại Cao Thuận liền chưa nghe nói qua Hoa Đà thanh danh. Hoa Đà chân chính thanh danh đại hiển, đều là hắn chết chuyện sau đó. Lão bố không khỏi đối Cao Thuận nói ra, Hoa Đà chính là đương thời chi thần y, có y người chết mọc lại thịt từ xương thần kỳ thủ đoạn, là khó gặp thần y. Nghe lão bố, Cao Thuận không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, quá tốt rồi, Lữ tướng quân, vậy chúng ta nhanh đi tìm thần y Hoa Đà đi thôi. Lão bố nhẹ gật đầu, cùng Cao Thuận một đạo hướng tây đường cái mà đi. Ven đường mọi người thấy hai người toàn thân vết máu loang lổ. Cao Thuận trong ngực còn ôm một cái không biết sống chết nữ nhân. Đám người không khỏi bị dọa đến liên thanh thét lên, né tránh không thôi. Hai người cầu y sốt ruột, cũng không đoái hoài tới cái này rất nhiều, mà bởi vì mọi người nhao nhao né tránh, ngược lại để hai người có thể trên đường dục ngựa mà đi. Rất nhanh hai người liền tới đến tây đường cái, rất nhanh liền phát hiện tây đường cái ở giữa có người tại xếp hàng cầu y. Nơi này chắc hẳn chính là thần y Hoa Đà lâm thời phòng khám bệnh. Lão bố nhảy xuống ngựa đến, sau đó đem Cao Thuận từ trên ngựa tiếp xuống. Hai người cực nhanh hướng về phía trước chạy tới, liền ngựa đều không để ý tới. May mắn hai người chỗ cưỡi đến ngựa đều là quân mã. Coi như không có người trông nom, cũng sẽ không chạy loạn. Hai người hướng về phía trước như thế một chen, đằng sau xếp hàng người nhất thời không vui. Uy, các ngươi làm cái gì? Làm sao còn chen ngang a? Cái kia người cao, không muốn chen ngang, đến đằng sau đến xếp hàng. Hai người này thật sự là, chẳng lẽ không biết tới trước tới sau đạo lý sao? Cao Thuận lòng nóng như lửa đốt, căn bản không để ý tới cùng những người này lý luận. Lão bố thì là quay đầu áy náy nói ra, chư vị, xin lỗi, vị bệnh nhân này có nguy hiểm tính mạng, phiền phức nhường một chút. Lữ mỗ vô cùng cảm kích. Lúc này, xếp hàng mọi người mới nhìn thấy hai người cả người là máu. Cái kia dáng lùn ôm nữ nhân cũng không biết sống hay chết. Không khỏi đều bị sợ nhảy lên. Cũng không ai dám lại nói tiếng. Rất nhanh, hai người liền chen vào lâm thời phòng khám bệnh bên trong. Lão bố phát hiện, trong phòng khám có một cái nam tử hơn 40 tuổi. Khuôn mặt gầy gò, xương cốt thanh kỳ, cả cá nhân trên người có loại xuất trần thái độ. Chắc hẳn vị này liền thần y Hoa Đà. Nhìn thấy Hoa Đà, Cao Thuận không khỏi lập tức té quỵ dưới đất, hướng về phía Hoa Đà cầu khẩn nói, thần y, xin mau cứu thê tử của ta đi. Vừa vặn lúc này Hoa Đà vừa mới trị liệu xong một cái bệnh hoạn, cho toa thuốc xong về sau để người bệnh rời đi. Nhìn thấy Cao Thuận trong ngực tiểu quyên về sau, không khỏi đối Cao Thuận nói ra, nhanh, đem nàng phóng tới cái giường này bên trên. Cao Thuận liền vội vàng đứng lên, đem tiểu quyên cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên giường bệnh. Sau đó mặt mũi tràn đầy hy vọng mà nhìn xem Hoa Đà. Hoa Đà vươn tay bắt mạch một cái, lại lật mở tiểu quyên mí mắt nhìn một chút. Cuối cùng không muốn lắc đầu nói ra, nếu như các ngươi có thể sớm đến hai canh giờ, bệnh nhân còn có thể cứu. Hiện tại nha, vẫn là về nhà chuẩn bị hậu sự đi. Nghe Hoa Đà, Cao Thuận chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút một đầu té lăn trên đất. May mắn lão bố ở bên cạnh giúp đỡ một thanh, mới không có ngã sấp xuống. Cao Thuận không khỏi lập tức té quỵ dưới đất, đau khổ cầu khẩn nói, thần y, van cầu ngươi mau cứu thê tử của ta đi. Chỉ cần có thể cứu sống nàng, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Cầu van xin ngài, thần y. Hoa Đà bất đắc dĩ nói ra, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta cũng rất muốn cứu sống nàng, nhưng là nàng mất máu quá nhiều, thần tiên khó cứu được a. Mất máu quá nhiều, bỗng nhiên ở giữa, lão bố trong lòng không khỏi nhớ tới ở đời sau thấy qua chữa bệnh tri thức tới. không khỏi hướng về phía Hoa Đà hỏi, thần y, nếu như là mất máu quá nhiều, cho nàng truyền máu không là được rồi sao? Làm sao lại không có cứu đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.